đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 933. Hậu quả của việc đấu võ mồm. Gocchuyenaudio.com. Bất quá cũng chỉ là bắt chước a, Tiểu Hoan Hoan làm thì rất đáng yêu, nhưng nàng làm thì liền. Tiểu Hoan Hoan quay đầu đi cũng không biết phụ thân làm sao mà chịu được. Ngạch, bất quá bọn họ không phải cho chính mình đi qua hầu hạ sao? Kia vừa vặn có bổn tiểu thư ở đây nhìn, nên ngươi cũng đừng nghĩ chiếm được tiện nghi của phụ thân ta. Tiểu Hoan Hoan rất cường hãn nghĩ, nữ nhân kia cũng không biết ý nghĩ của Tiểu Hoan Hoan. Khụ khụ, hiển nhiên Uất Trì Tà Dịch cũng phát hiện nữ nhân này là bắt chước. Hắn ho khan hai tiếng, Tiểu Hoan Hoan hắc hắc cười nói. Đại thẩm a, ngươi kêu hắn là gì? Tiểu Hoan Hoan chỉ vào Uất Trì Tà Dịch, nàng kia không hiểu nói. Tướng công, ai, ngươi có biết thân phận của hắn không? Tiểu Hoan Hoan hào tâm hỏi, nữ tử lắc đầu, nàng không rõ lắm a. Nhưng nàng biết, hắn là hắc sử, tại đây, thân phận đồng dạng rất tôn quý. Ha ha, hắn là hắc sử không sai, nhưng hắn còn có một cái thân phận khác, chính là thiếu đảo chủ của Thiên Thương Đảo. Ngạch, nữ tử sửng sốt một chút, thiếu đảo chủ của Thiên Thương Đảo, lúc trước nàng có nằm mơ cũng không dám nghĩ nàng sẽ được ở bên người hắn. Mà lúc này, quay đầu nhìn nam nhân vẫn như cũ mang theo mặt nạ này, không thể tưởng được hắn dĩ nhiên là. Nàng biết hắn rất anh tuấn, rất mê người, thiên phú lại cao. Đó giống như một vị thần tồn tại, mà lúc này, hắn thế nhưng ở ngay tại bên người chính mình, nàng có thể tựa vào trên người hắn. Nữ tử cảm thấy vô cùng hạnh phúc, thấy bộ dáng nữ nhân vẻ mặt say mê, Tiểu Hoan Hoan triệt để không biết nói gì. Người có biết, thê tử của hắn cần phải được Thiên Thương Đảo đồng ý mới có thể định đoạt. Ngạch này, đã là đại gia tộc thì vẫn luôn là như thế. Nhưng hiện tại, gia tộc không đồng ý thì sao? Tiểu nha đầu, ngươi chẳng lẽ còn chưa biết Thiên Thương Đảo đã không còn sao? Ngừng, bị Long Vương thu phục chiếm lĩnh thì căn bản liền không có cái gia tộc kia. Lời này, khiến cho Tiểu Hoan Hoan nghe xong có chút khó chịu, bé kỳ thật rất thích Thiên Thương Đảo. Phong cảnh ở đấy rất tốt, rất đẹp, mà bọn họ đối với chính mình càng không cần phải nói, rất thân thiện. Nhưng Long Vương, lại đem bên kia phá hư, đảo chủ vẫn như cũ còn tồn tại, nên ngươi hoàn toàn sẽ không được xem như là thê tử của hắn. Long Vương thì tính cái gì? Một câu nói của hắn, liền trọng yếu như vậy sao? Ha ha, tiểu nha đầu, ngươi hẳn biết hiện tại ở nơi này ai mới là người đứng đầu đi. Nữ nhân nhìn Tiểu Hoan Hoan, nha đầu này tuổi không lớn, nhưng... vì sao lại khó dây dưa như vậy? Ý nghĩ cùng lời nói của nha đầu này, nửa điểm cũng không giống như một đứa nhỏ. Ha ha, ta biết, nhưng ngươi chỉ cần đừng gọi loạn là được. Bé nghe không thoải mái, câu kia chỉ có mẫu thân mới có tư cách gọi. Tiết ngươi là cái gì? Bất quá là tới hầu hạ chúng ta. Tiểu nha đầu, đi qua, giúp ta bưng chén nước. Cùng nha đầu đáng chết nói lâu như vậy, nữ nhân đều có chút khát nước. Nghe thấy nữ nhân nói như vậy, Uất Trì Tà Dịch ngẩng đầu nhìn Tiểu Hoan Hoan. Để tiểu nha đầu này đi bưng nước, hắn bỗng nhiên muốn cười, bé cũng chưa cao bằng cái bàn. Thậm chí có với cũng với không tới, thì làm sao mà rót được nước. Thú vị, nữ nhân này, chắc là não tàn rồi. Bất quá hắn cũng không nói ra, cũng không nhắc nhở, chính là xem một lớn một nhỏ hai người. Gocchuyenaudio.com, cùng đấu võ mồm, cách chương.